Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3. Rung động Diệp Phàm, Cửu Thiên Chi Thượng, như tinh thần vẫn lạc. Cực lớn màu đỏ hỏa cầu hướng phía đỉnh núi Thái Sơn rơi xuống. Mặc dù còn chưa triệt để rơi xuống, nhưng màu đỏ ánh lửa chiếu rọi đỉnh núi, tiếng thét cũng truyền tới, làm cho phía dưới đông đảo du khách hốt hoảng chạy trốn. Cửu Long kéo quan tài từ Cửu Thiên rơi xuống, lực trùng kích không thể nghi ngờ mạnh đáng sợ, nếu là không thêm vào ngăn lại, chỉ sợ cả tòa Thái Sơn đều sẽ vỡ nát, vô số người sẽ chết. Nhưng cũng may Lâm Phong trước đó một cước đạp nát Thái Sơn đỉnh, làm cho vô số du khách sớm xuống núi, nếu không thương vong sẽ còn càng lớn. Bất quá ngay tại đúng lúc chỉ mành treo chuông, đỉnh núi Thái Sơn, Ngọc Hoàng đỉnh Phong Thiện Đài, lúc này cũng là phát ra ầm ầm tiếng vang. Bỗng nhiên từ dưới đất dâng lên một tòa ngũ sắc tế đàn, cao lớn rộng lớn, xa xa nhìn lại như nguy nga Thái Sơn, mang lên một đỉnh ngũ sắc hà quan. Ngũ sắc tế đàn dâng lên, tản mát ra ánh sáng năm màu, vân vân mờ mịt, tựa hồ ẩn chứa kỳ dị lực lượng, hấp thu hết Cửu Long kéo quan tài đại bộ phận va chạm chi lực. Oanh, một tiếng oanh minh tiếng vang, lập tức một trận núi dao động. Cho dù là bị ngũ sắc tế đàn hấp thu hết đại bộ phận va chạm chi lực, dư uy cũng vẫn như cũ khiến sơn nhạc vì đó chấn động. Núi đá vỡ nát, không biết có bao nhiêu đá vụn từ đỉnh núi cao rơi xuống. A, cứu mạng a, mau trốn, nhanh xuống núi, đường xuống núi đã sụp đổ, trốn không được. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này Ngọc Hoàng đỉnh bên trên chỉ còn lại có cái kia 20-30 đồng học lại người. Bọn họ lúc trước bị khe hở bên trong ánh sáng năm màu hấp dẫn, không có kịp thời xuống dưới. Nhưng lúc này Cửu Long kéo quan tài giáng lâm Thái Sơn, đường núi sụp đổ, bọn họ cũng bị vây khốn, đã không thể đi xuống. Vô số đá vụn từ chỗ cao rơi xuống, lực trùng kích cực lớn, đá vụn như mưa, tiểu nhân có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn so bàn làm việc còn muốn lớn. Như thế đá vụn từ chỗ cao rơi xuống, uy thế đáng sợ, thường nhân nếu là bị đánh trúng, rất dễ dàng mất mạng, tại chỗ đẫm máu, làm sao bây giờ, trốn không được, trời ạ, ai tới cứu cứu ta. Tràng diện hỗn loạn vô cùng, vô số người đang gào khóc, thiên tai đột nhiên giáng lâm, bọn họ căn bản không có bao nhiêu thời gian phản ứng, liền bị vây ở cái này Ngọc Hoàng đỉnh bên trên, không chỗ có thể trốn. Nhưng mọi người ở đây bối rối một mảnh thời điểm, một thân mặc đồ trắng áo sơ mi nam tử lạnh nhạt đi ra. Từng bước một nghĩ đến ngũ sắc tế đàn tới gần, núi đá lăn xuống, người bên cạnh đều bối rối vô cùng, bốn phía chạy trối chết, hoặc là tìm một cái nơi hẻo lánh ẩn núp, hy vọng không bị cự thạch đập trúng. Tràng cảnh phân loạn, nhưng Lâm Phong lại thần sắc lạnh nhạt, từng bước một tải gào thét mà qua lăn xuống cự thạch bên trong ghé qua. Một nam tử nhìn thấy Lâm Phong tại loạn thạch lăn xuống còn như thế nhàn nhã đi dạo, đầu tiên là sững sờ, lập tức có chút cháy bỏng nhắc nhở. Huy, huyện đệ, mau tránh ra. Lâm Phong bên cạnh thân, một viên trừng bàn làm việc lớn nhỏ cự thạch ầm ầm từ dưới sườn núi lăn xuống. Thanh thế to lớn, va chạm chi lực, rất có rung động. Cả đám đều là nhìn về phía Lâm Phong, mặt có vẻ không đành lòng. Lâm Phong khoảng cách hòn đá kia quá gần, cơ hồ không cách nào né tránh. Bị lớn như vậy tảng đá nghiền ép mà qua, nhất định biến thành bùn máu. Tràng diện rất tàn nhẫn. Nhưng sau một khắc, đám người lại là mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Lâm Phong dừng chân lại, chính diện cự thạch, lồng ngực chỗ ánh sáng năm màu chiếu rọi, chí tôn cốt phát ra lực lượng, ôn nhuận nhục thân. Sau đó Lâm Phong dồn khí đan điền, lăng lệ một quyền, thẳng tắp hướng phía cự thạch oanh kích mà đi. Mọi người đều là giật mình, lấy huyết nhục chi khu, như thế nào ngăn cản cái này bàn làm việc lớn nhỏ cự thạch. Nhưng sau một khắc, chỉ nghe oanh một tiếng, cự thạch vỡ nát, thạch cặn bã vẩy ra. Cái kia cự thạch ngàn cân, đúng là bị nam tử thần bí kia một quyền oanh thành mảnh vụn. Cái này, làm sao có thể, nhân loại thân thể, làm sao có thể làm được như nơi đây bước, người này sợ là yêu quái đi. Cả đám đều là cả kinh trợn mắt hốc mồm, một quyền đánh nát cự thạch, loại này kiều đoạn bọn họ chỉ ở trong tiểu thuyết từng nghe nói. Không ngờ bây giờ tận mắt có thể gặp đến, người này là tiên nhân hay là yêu quái, đám người sợ hãi. Thậm chí quên tránh né dốc núi rơi xuống cự thạch. Bất quá cũng may lúc này sơn nhạc cũng tĩnh lại. Đã không còn cự thạch lăn xuống. Mọi người đều là rung động nhìn xem Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại toàn vẹn không có để ý người bên cạnh ánh mắt. Từng bước một hướng phía ngũ sắc tế đàn đi đến. Cửu Long kéo quan tài từ cửu thiên rơi xuống. Ngũ sắc tế đàn phụ cận bụi mù nổi lên bốn phía. Ánh sáng năm màu đầy trời, khiến người nhìn không rõ ràng bên trên tế đàn, đến tột cùng là cái gì rơi xuống. Tại chỗ, một đám đồng học đều vây quanh, thiên tài đột nhiên rơi xuống. Trong lòng mọi người đều mười phần khẩn trương, vây tại một chỗ mới có hơi cảm giác an toàn. Làm sao bây giờ? Mọi người cùng một chỗ thương nghị đối sách, đường núi bị hủy, đã không có cách nào xuống núi. Tiếp tục lưu lại tại chỗ cũng không an toàn. Cuối cùng, mọi người hay là quyết định cùng một chỗ tiến về tế đàn năm màu. Chủ yếu là vừa mới Lâm Phong cho mọi người cảm giác quá mức rung động. Một quyền lại có thể đánh nát cự thạch. Rõ ràng không phải phàm nhân. Hay là đi theo Lâm Phong tương đối có cảm giác an toàn. 20-30 người nháy mắt liền làm ra quyết định kỹ càng. Cùng sau lưng Lâm Phong 10 bước, không dám rời Lâm Phong quá xa, nhưng cũng không dám quá mức tới gần. Có thể một quyền đánh nát cự thạch ngàn cân, rõ ràng đã không phải là phàm nhân, không phải bọn họ những người bình thường này có thể tùy ý đến gần. Trong đám người, một nam tử nhìn xem Lâm Phong bóng lưng, thần sắc trên mặt không hiểu. Nam tử này khuôn mặt thanh tú, dáng người thon dài, chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm bọn người lúc đầu chỉ là tham gia một trận họp lớp, nơi nào từng muốn đến lại đụng tới như thế thiên tai. Ai, Diệp Phàm, người biết phía trước người kia sao? Một đồng học cẩn thận kéo kéo Diệp Phàm ống tay áo. Diệp Phàm lại là lắc đầu. Hắn xưa nay yêu nghiên cứu thượng cổ văn hóa, truyền ngôn người thời thượng cổ, bữa ăn hà tu luyện, thọ nguyên quen bày ở, lực lớn vô cùng, khai sơn toái thạch, cùng Lâm Phong. Diệp Phàm mặc dù không biết Lâm Phong, nhưng cũng ẩn ẩn suy đoán Lâm Phong khả năng chính là tu sĩ. A, nguyên lai các ngươi không biết a, nhìn ngươi lúc trước mở miệng nhắc nhở, ta còn tưởng rằng các ngươi quen biết đâu. Cái kia đồng học nghe vậy có chút thất vọng. Nếu là Diệp Phàm nhận biết Lâm Phong, giữa bọn hắn cũng coi như là người quen, có chút quan hệ. Dưới loại tình huống này, nếu như Lâm Phong có thể viện trợ bảo vệ bọn hắn, vậy bọn hắn an toàn không thể nghi ngờ sẽ có được cực lớn bảo hộ. Lâm Phong cũng phát giác được sau lưng 20-30 người đi theo mình, nhưng Lâm Phong cũng không hề để ý, chỉ là nhàn nhạt hướng phía ngũ sắc tế đàn đi đến. Ngũ sắc tế đàn ra, ánh sáng năm màu che khuất bầu trời, đem cái kia một mảnh cục vực bao phủ, cực kỳ thần thánh bất phàm. Lâm Phong trực tiếp đi vào ánh sáng năm màu bên trong, đi vào bên trên tế đàn, mà Diệp Phàm mấy người cũng theo sát phía sau. 10 bậc mà lên, khi mọi người thấy rõ ràng bên trên tế đàn đến tột cùng vì sao thời điểm, rung động trong lòng càng sâu. Mỗi người đều là hít sâu một hơi. Đây là rồng. Mới có ánh sáng năm màu che đậy ánh mắt, Diệp Phàm đám người cũng không nhìn thấy rơi xuống chi vật là gì, bây giờ thấy rõ ràng cửu long kéo quan tài chi bàng bạc dị tượng, lập tức từng cái bị kinh ngạc nói không ra lời. Bọn họ sinh hoạt tại trong đô thị hơn 20 năm, chưa từng nghĩ tới viễn cổ trong thần thoại trong truyền thuyết thần long vậy mà thật tồn tại qua. Đám người một trận kinh hãi, có chút không bình tĩnh nổi, mà đổi thành một cái phương hướng, Lâm Phong cũng là rung động trong lòng. Mặc dù trong lòng đã sớm ảo tưởng qua, mặc dù đã sớm tại trong màn hình nhìn thấy qua, nhưng chân chính nhìn thấy chín bộ long thi trưng bày trước mắt, vẫn như cũ bị loại kia mênh mang khí tức rung động. Màu đen long thi toàn thân giống như hắc thiết đổ bê tông, rất có lực cảm giác. Long thi dài đến 100 mét, rất có áp bách khí tức. Lâm Phong thể nội, chí tôn cốt cũng cảm ứng được một loại không hiểu khí tức bao phủ. Quang hoa lưu chuyển, tự động hộ thể, cho dù chết đi vô tận tuế nguyệt, long thi thể nội thần huy không còn, thần tính trôi qua, nhưng chỉ là một bộ thi thể, đều tràn ngập rung động khí tức. Thậm chí làm cho chí tôn cốt tự chủ hộ thể. Có thể thấy được cái này long thi khi còn sống thực lực tuyệt đối ngập trời. Cửu long kéo quan tài, từ tinh không cổ lộ bên trong đến, đi hướng không thể biết chi địa. Địa cầu cũng bất quá là trong đó một chạm mà thôi. Không có ai biết, cái này cửu long kéo quan tài, đến cùng đi hướng nơi nào, lui tới phương nào. Bất quá Lâm Phong rất rõ ràng một sự kiện, đó chính là cái này cửu long kéo quan tài lần này tới đến địa cầu, sẽ tiến về Bắc Đẩu tinh vực, cuối cùng giáng lâm hoang cổ thánh địa. Đinh, chúc mừng, ký chủ, phát động đánh dấu nhiệm vụ. Đánh dấu địa điểm, Huỳnh Hoặc Tinh, Đại Lôi Âm Tự, đánh dấu lúc dài, 3 phút. Hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ có thể thu hoạch được ban thưởng. Nửa đường rời khỏi tức coi là thất bại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.